Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong ngực Phương Tranh không khỏi than thảm một tiếng. Người này không phải đợi đến lúc mấu chốt mới làm ra vẻ đó chứ. Bình thường nhìn thấy sát thủ ca ca khoanh chân đả tọa vận khí, nhưng dưới tình hình hiện tại, sát thủ vô luận là ngủ gà ngủ gật hay thực sự đợi tới nước này mới nhảy ra vận khí, hiển nhiên đều rất không hợp thời. Phương Tranh giống như một kẻ trộm trốn ở trong xe, tỉ mỉ quan sát tình huống bên ngoài, đợi khi xác định sát thủ không có ngủ hay đang vận khí gì, trong lòng hắn thoáng thả lỏng một chút. Hơn nữa, vừa trải qua một phen kinh hãi, dường như hắn cũng không còn quá khẩn trương như lúc ban đầu. Bởi vì hắn phi thường mừng rỡ phát hiện ra một việc, bốn người che mặt chỉ vây quanh sát thủ, nhưng chưa từng nhìn lướt qua xe ngựa. Trong lòng Phương Tranh không khỏi ôm một tia may mắn. Có lẽ bốn người này là cừu gia của sát thủ cũng không chừng, vốn không có gì liên quan tới ta. Thiếu gia ta xuất hiện ở chỗ này kỳ thật chỉ là một chuyện hiểu lầm. Sát thủ cổ đại hẳn là phải có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không giết người vô tội đó chứ. Phương Tranh muốn tìm cơ hội bỏ trốn, thế nhưng hắn đo lường tính toán một chút vị trí. Lại cụt hứng phát hiện ra bất luận hắn từ phương hướng nào chạy trốn đều phải chui ra khỏi cửa xe. Mà nếu như hắn vừa chui ra nhất định sẽ rơi vào trong tầm mắt của bốn người còn lại. Hiện tại, cơ hội duy nhất của hắn chính là chờ đợi cho đến khi bọn họ đánh nhau thực sự tìm một cơ hội bỏ chạy. Thế nhưng, bọn họ còn muốn đứng thêm bao lâu? Phương Tranh trốn bên trong xe cũng không hề dám động đậy, vẫn nhìn chăm chăm vào năm người đang đứng im lìm như cọc gỗ. Trong lòng hắn không khỏi có chút gấp gáp. Các người không đánh thì cũng nên nói vài lời kịch bản cũng được chứ, tỉ như. Người đã đến rồi, ta tới, người không nên tới, nhưng ta tới rồi. Tuy rằng là lời nói vô ích, nhưng tốt xấu cũng tô đậm một chút ra vẻ. Tà dương như máu, gió thu hưu quạnh, ý tứ hàm xúc bi tráng chứ. Nếu không nói một lời nào hết, ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong tiểu thuyết võ hiệp, các cao thủ quyết đấu cũng chỉ dùng đôi mắt là có thể giết chết đối phương sao. Phương Tranh buồn chán thở dài, thanh âm không lớn lắm, nhưng lại cũng không nhỏ. Phương Đại Thiếu Gia luôn luôn ở trong các loại trường hợp quan trọng phạm phải những lỗi lầm khó tin nổi. Không thể nghi ngờ, lần phạm lỗi này đúng thực lại là điểm chết người. Sự than thở này vang lên đúng là không phải đúc. Cứ như vận động viên đang chuẩn bị chạy nhanh nghe được tiếng súng vang lên. Năm cây cọc gỗ bên ngoài xe ngựa bắt đầu điền động. Bốn người che mặt phi thường ăn ý đứng cách xa, sau đó rất nhanh hợp cùng một chỗ, giơ đao hướng đầu sát thủ bổ tới, động tác nhanh như thiểm điện. Dù sao với bản lãnh của Phương Đại Thiếu Gia, dù là nửa chiêu hắn cũng không tiếp nổi. Không kinh thiên động địa như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả, không có đại chiến 300 hiệp hay là đơn giản dùng một chiêu chế địch, lấy đi tính mạng của người khác, cũng không có những chiêu thức hoa lệ như phim truyền hình, dùng khinh công bay loạn khắp nơi, làm cho người ta hoa cả mắt. Chiêu thức của bốn người che mặt có vẻ rất bình thường, đơn giản chỉ là chặt chém, đâm. Những hành động này của Phương Tranh cũng có thể dùng được, nhưng Phương Tranh biết hắn tuyệt đối không làm được đúng chỗ như thế. Cao thủ liều mạng chiến đấu, kỳ thực không phải xem chiêu thức của ngươi hoa mỹ bao nhiêu, bay cao bao nhiêu, chỉ nhìn xem ngươi có thể dùng chiêu thức đúng thời cơ chính xác hay không. Ngay thời gian chém thì không thể tước, khi phải lăn lộn thì không thể dùng chiêu đẩy tới đẩy đuôi. Chiêu thức của sát thủ Kaka cũng không cao thâm, hắn chỉ mềm mại né tránh lưỡi đao của bốn người. Thi thoảng còn tông kích lại hai chiêu, dù chưa nhìn thấy thắng lợi nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Năm người đang kịch đấu khẩn trương, chính là thời cơ lòng bàn chân Phương Đại Thiếu Gia thoa dầu bỏ chạy tốt nhất. Phương Tranh nhìn chuẩn lúc mọi người đang bận rộn, lập tức tìm được cơ hội, giống như một con thỏ suýt bị trúng tên, nhanh chóng lắc mình thoát ra khỏi thùng xe. Sau đó không quay đầu lại hướng quan đạo bỏ chạy, dù sao, sau lưng trời có lật úp cũng không quan hệ với hắn. Với bản lãnh của sát thủ Kaka, đánh thắng bọn họ có lẽ tương đối phiền, nhưng chạy trốn chắc không thành vấn đề. Sát thủ nhìn thấy Phương Tranh tránh thoát khỏi thùng xe, thần sắc trên mặt không khỏi khẩn trương, chiêu thức cũng rối loạn không ít. Bốn người che mặt thấy nhất thời khó có được cơ hội, cương đao như gió chớp mưa sa hướng sát thủ công tới. Ngay sau đó, sát thủ kêu rên một tiếng,

lâm vào sự mê hoặc. Hắn trông rõ một người đã chết đến nơi, vì sao còn có thể cười được. Phương Tranh vừa cười vừa ho khan, không chút nào để ý đến cương đao của người che mặt chỉ cách hắn vài bước. Sau đó, Phương Tranh cố hết sức giơ cánh tay tê dại, chỉ sau lưng người che mặt, nói một câu mà không ai tưởng được. Mau nhìn, có người ngoài hành tinh. Người che mặt cười nhạt, loại mưu toan trước khi chết bỏ chạy hắn đã thấy nhiều, thế nào lại đơn giản rút lui. Cương đao vừa giơ lên, Phương Tranh hét to một tiếng. Nếu ngươi không bắn, ngươi phải bồi bạc gấp 10 lần. Ngay sau đó một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Khóe mắt của người che mặt như nứt ra giống như đột nhiên bị rút hết khí lực toàn thân. Cương đao giơ cao rồi rơi xuống. Sau đó cả người hắn dần sơ đụi, té trên mặt đất bất động. Cổ của hắn hơi nghiêng, tà tà cầm một cây đao rất nhỏ, rất nhỏ. Khuôn mặt lạnh lùng của sát thủ xuất hiện trong mắt Phương Tranh. Phương Tranh nhìn hắn cười yếu ớt nói một câu. Không nghĩ ra ngươi chính là luyện tiểu lý, còn mẹ nó phì đao. Sau đó Phương Tranh liền hôn mê bất tỉnh. Sự kinh hãi liên tục và sự vận động quá sức khi chạy trối chết cùng với lúc biết được mình đã được cứu thoát, Phương Đại Thiếu Gia rốt cục ngất đi mà thôi. Phương Tranh tỉnh lại thì phát hiện đang nằm trên giường. Giường rất lớn, rất mềm. Sau khi hắn tỉnh lại thì ý niệm đầu tiên trong đầu chính là chẳng lẽ đã xuyên qua nữa. Quan sát bốn phía, giường thấp, giá cắm nến tinh xảo lạ đứt, bàn vuông gỗ làm bằng từ gỗ tử đàn. Xác định mình không có xuyên việt, đây là phòng của chính mình. Một đám người xông tới, gương mặt rất quen thuộc, có phụ mẫu, mập mạp Trường Bình, Tiểu Lục, Phùng Cừu Đao, thậm chí còn có cả Yên Nhiên. Kỳ quái, Yên Nhiên sao lại đến? Nàng không phải vẫn không dám tiến vào cửa đến Phương ra hay sao? Nhìn thấy ánh mắt hài lòng đẫn vui mừng mà khóc của mọi người, trong lòng Phương Tranh ấm áp vui vẻ. Bọn họ có lẽ là người thân nhất trên thế giới của ta phải không? Phương Tranh cảm kích nhìn mọi người cười, suy yếu mở miệng. Nà, các hương thân, mọi người cùng chuyển đi cùng ta sao? Mọi người nhìn thấy Phương Tranh đã thanh tỉnh đều thở dài một hơi. Buổi chiều Phương Tranh được sát thủ Kaka cõng về nhà, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, mềm nhũn té xỉu trên giường, làm mọi người vô cùng sợ hãi. Mập mạp và Trường Bình nghe tin liền cuống quýt chạy tới, còn mang theo cả Yên Nhiên, Phương lão gia thỉnh danh y đến thăm bệnh, lại nói Phương Tranh không có việc gì, nhiều nhất là buổi sáng sẽ tỉnh lại. Phương Tranh mở mắt, lúc này mọi người mới yên lòng. Phương phu nhân lau nước mắt. Đều nói làm quan sẽ rạng rỡ tổ tông, nhưng làm quan rạng rỡ tổ tông thì có lợi ích gì? Hải Nhi thương cảm của ta đã mấy lần thiếu chút nữa đánh mất tính mạng. Tranh Nhi, chúng ta không làm quan nữa được không? Con từ quan với hoàng thượng, về nhà, con muốn làm gì cứ làm đó. Dù sao, con có làm bại hết gia sản trong nhà, mẫu thân cũng không trách con, so với việc đánh mất tính mạng còn tốt hơn. Phương lão gia bị ẩn trận mắt không lên tiếng. Phương Tranh cười miễn cưỡng nói, mẫu thân, Hải Nhi không có việc gì, mấy tên đó chỉ là đến đút ám sát mà thôi. Bọn họ không dám ra ánh sáng, kể cả người sau lưng bọn họ cũng không làm gì được đâu. Trải qua một hồi kiếp nạn sống chết, Phương Tranh bỗng nhiên nghĩ kỳ thực làm quan là một chuyện rất thú vị. Hắn không chỉ có khả năng kiếm được rất nhiều bạc, hơn nữa cũng hiểu biết được rất nhiều điều. Trọng yếu hơn là làm quan quả thực so với việc làm sát thủ càng kích thích. Nếu bị cuốn vào, muốn trốn cũng không trốn xong. Vì sao không hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt kích thích này? Thuận tiện cũng làm cho đối thủ được một chút kích thích. Mập mạp ở bên trầm giọng. Nói như vậy, ngươi bị ám sát là có người sai khiến. Phương Tranh trợn mắt, ta cự tuyệt trả lời vấn đề đòi hỏi chỉ số thông minh này. Mập mạp cười mỉa một tiếng. Vậy vì sao ngươi hôn mê? Một mình ta đánh hơn 100 người, không ngất sao? Hôn mê là phi thường hợp lý, phù hợp tình hình. Phương Tranh bắt đầu mở to mắt nói bậy bạ. Sát thủ Kaka bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng. Hắn là bị dọa ngất. Vài người bật cười ra tiếng. Phương Tranh trình mắt nhìn sát thủ, người này bình thường không chịu nói lời nào, vừa mở miệng đã làm người xấu hổ. Chẳng lẽ hắn am hiểu kiểu hài hước lạnh đó? Mập mạp mím cười nói, ở kỳ thực Phương Huynh cũng không phải người tập võ, dọa gất cũng phi thường hợp lý thôi. Phương Tranh gượng cười, các người đừng nghe hắn nói mò, ta là quá mệt mỏi thôi, cho nên cần nghỉ ngơi một lát.

Trường Bình bên ngoài cao hứng bừng bừng. Tào Trừ gian ác, đả kích bá vương thổ phỉ. Phương đại thiếu gia thì yên tâm thoải mái dưỡng bệnh trong nhà. Cái mông trúng đao tuy nói ra cũng không có vinh dự gì, nhưng đây cũng là vì nước mà bị thương, cũng thật vinh quang. Đều nói vết sẹo đào huân chương của nam nhân, khối huân chương này của Phương đại thiếu gia tuy nằm ở địa phương tương đối bí ẩn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn quảng cáo dùm beng về sự anh hùng thiết huyết của chính mình. Lúc Phương đại anh hùng đang nằm trên giường, nước miếng tung tóe kể rõ kinh nghiệm chiến đấu anh dũng của mình. Người nghe chỉ có hai người, Yên Nhiên và Tiểu Lục. Hai người cười dài lắng nghe, thi thoảng lại đút thức ăn nhét vào trong miệng của Phương Tranh. Lúc đó, cương đao sắc bén chỉ còn cách ta chừng một tấc. Ngay trước mắt của vạn phần nguy cấp đấy, ta bỗng nhiên đứng lên, nghiêm túc chỉ vào Thích Khách hét lớn một tiếng. Tặc tử ngươi dám, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tên Thích Khách bị sự nghiêm nghị chính khí của ta làm cho kinh sợ, bật người phủ phục trên mặt đất, cung kính đem cương đao đưa lên cho ta. Tiểu Lục nháy mắt nhi hoặc nói, thiếu gia vì sao bị thương, hơn nữa còn bị thương ở nơi đó. Phương Tranh cười, điều này không phải trọng điểm mà chúng ta muốn nói hôm nay. Ta nghĩ nói cho các người, thiếu gia ta anh dũng thế nào, cùng cường địch so dũng khí đấu trí, cuối cùng đạt được thắng lợi. Yên Nhiên và Tiểu Lục mỉm cười liếc mắt nhìn nhau không trả lời. Hai nàng tuy chả là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở xung quanh xem như cũng hòa thuận. Lúc này sát thủ Kaka ở bên ngoài đi đến, vừa nghe được câu nói cuối cùng của Phương Tranh, sát thủ chẳng đáng nói. Nói vớ vẩn. Hai nàng nghe vậy thấp giọng cười thầm. Phương Tranh bất mãn. Sao ta nói vớ vẩn chứ? Thì cái cuối cùng nếu không phải là ta và ngươi phối hợp, ngươi có thể giết được hắn sao? Sát thủ lười biếng tranh cãi với Phương Tranh, chỉ đưa tay đạnh đùng. Trả thù lao. Phương Tranh ngạc nhiên. Ta thiếu ngươi tiền... Lúc nào? Sát thủ, 4 thích khách, mỗi người 200 lượng, tổng cộng 800 lượng. Phương Tranh xót ruột trừng mắt nói, mông của ta trúng đao thì tính thế nào? Ta đã nói với ngươi nếu ta bị thương dù chỉ một sợi tóc, ngươi phải bồi gấp 10 lần. Theo lý mà nói, ngươi hẳn phải trả cho ta 8.000 lượng mới đúng. Sát thủ lạnh đùng, ngươi nếu an phận ngồi yên trong xe thì làm sao bị thương? Phương Tranh nghe vậy cứng đại, nói cũng đúng, thiếu gia thực sự là tự làm tự chịu. Không có việc gì chạy lung tung làm gì, thiếu chút nữa muốn bồi luôn tính mạng. Không chút cam lòng đếm 800 lượng ngân phiếu đưa cho sát thủ, trong miệng Phương Tranh lẩm bẩm. Tính tham tiền của ngươi có thể sửa một chút hay không? Sao không biết học phẩm đức xem tiền tài như cặn bã giống như ta đây? Hơn nữa, ngươi thu phí cũng mắc qua đi, giết một người 200 lượng. Lần sau gặp phải loại sự tình này, ngươi phụ trách đánh ngất, ta đến đâm một đao, có thể tiết kiệm không ít tiền. Sát thủ tiếp nhận nhân phiếu tỉ mỉ đếm lại, thẩm tra đối chiếu không sai lầm liền gật đầu xoay người đi ra. Thấy gương mặt kinh ngạc của hai nàng, Phương Tranh cười. Đừng sợ, hắn là nghiệp vụ bảo tiêu, sinh ý không tốt lắm, hiện tại mới chỉ có một khách hàng lớn như ta. Lần trước nếu không có hắn, các ngươi đều đã trở thành quả phụ rồi. Hai nàng đỏ mặt xì hắn, Tiểu Lục vội vàng. Ta đi quét rác, sau đó vội vàng chạy trối chết khỏi phòng. Phương Tranh nhìn Yên Nhiên cười. Nàng vẫn đã vào nhà của ta, cũng đừng đi ra. Từ nay về sau nàng là con dâu trong nhà. Yên Nhiên lại lắc đầu cười. Phu quân, Yên Nhiên xuất thân phong trần. Công công bà không cho phép nữ tử như thiếp thân vào nhà đâu. Thiếp thân ở bên ngoài cũng rất tốt. Tiếc nuối chính là không thể tròn đạo hiếu với công công bà. Phương Tranh chẳng hề để ý nói. Có quan hệ gì? Ngày mai ta đi nói với phụ mẫu. Yên Nhiên vội ngăn cản. Ngàn vạn lần không nên. Phu quân, đừng vì một nữ tử phong trần như thiếp thân làm tổn thương hòa khí của người trong nhà. Phương Tranh cười. Vậy sao được, để lão bà phải ở bên ngoài, trên đời cũng không có đạo lý này. Hơn nữa, ta còn dự định cho nàng thăng cấp nữa. Yên Nhiên trợn to đôi mắt đẹp nghi hoặc. Thăng cấp? Thiếp có thể thăng cấp gì? Phương Tranh nhìn Tiểu Lục ngoài cửa phòng bĩu môi, tặc cười. Ta lại cưới một tiểu lão bà, cho nàng thăng làm vợ cả. Phương Tranh cẩn thận quan sát biểu tình của phụ thân cười bồi nói. Dạ phụ thân, kỳ thực đã nạp lâu rồi, dường như đã được mấy tháng. Phương lão gia cười lạnh. Người giấu giếm cũng thật tài tình, ngoại trừ nàng ta, người còn nạp mấy phòng tiếp thân. Phương Tranh vội vàng. Dạ không có, phụ thân, chỉ có một phòng tiếp thân, cũng không có mục đích gì khác. Nhiều khi hài nhi công việc bề bộn,

và ngài. Cựu thần hiểu rõ ràng trong lòng của thái tử đang chuẩn bị tâm tư đề phòng Phương Tranh. Người này xem như bằng hữu thâm giao của Phúc Vương. Hiện giờ thánh thượng càng ngày càng sủng ái Phương Tranh. Nếu không loại bỏ vây cánh của hắn, Phúc Vương đối với sự đăng cơ của ngài sẽ có rất nhiều bất lợi. Vậy nên cả cựu thần to gan cho rằng ám sát Phương Tranh, thái tử điện hạ so với cựu thần càng có nhiều lý do hơn. Không biết cựu thần võ đoán như thế có đúng hay không? Thái tử nghe được hai từ Phúc Vương, kìm lòng không được mà khóe mắt hơi giật giật một chút, tức thì ôn hòa cười nói. Lão sư đã nói quá lời, sự tình không phải không trọng yếu, nhưng trước đây lão sư không phải đã từng dạy dỗ cô vương, người của triều đình tâm tư không được cố chấp hận thù riêng tư hay sao? Chỉ cần đối với chính mình có lợi, dù cho có mối thâm cừu đại hận cũng có thể tạm thời hợp tác cùng với hắn. Có lợi ích thì hợp tác, không lợi ích thì đoạn tuyệt. Cô vương luôn ghi nhớ lời nói này. Phan Thượng Thư trầm ngâm nhìn thái tử, trong đầu nghĩ lại câu, không có lợi thì đoạn tuyệt, bỗng nhiên khuôn mặt giãn ra. Thái tử điện hạ nói đúng, đều do cựu thần nhất thời hồ đồ. Tuổi đã cao, càng ngày càng mờ, tay càng run. Xem ra cựu thần cũng nên chuẩn bị an dưỡng tuổi già. Thái tử cười nhạt. Lão sư không nên nói như vậy, triều đình còn phải dựa vào lão sư dốc sức thật nhiều. Có thể hiện giờ ngài cảm thấy phiền muộn, nhưng lão sư có thể nào buông bỏ đây? Thực ra, đây là cô vương muốn dâng tấu để phụ hoàng phong thêm chức vị cho lão sư, lấy được ân sủng của hoàng thượng, mong lão sư chịu khó thành toàn cho cô vương. Sau 5 ngày ở nhà dưỡng thương, hộ thể của Phương Đại Thiếu Gia cũng đã bình ổn. Cuối cùng dưới sự tình đàm phán của Hoa Triều cùng đột quyết được ấn định vào ngày tiến hành. Sáng sớm, Phương Tranh đã chuẩn bị gọn gàng, liền tới cửa dịch quán chỗ ở của quốc sư Mạc Cúc Liên. Hoàng Ân như thao thao giang thủy, hoàng thượng lo lắng cho Phương Tranh lại bị người ám sát, lệnh Phùng Cừu Đao phái 500 quân sĩ của Long Vũ Quân đi theo bảo hộ Phương Tranh. Hiện giờ Phương Tranh vô cùng đắc ý, dẫn 500 binh mã đi loạn trong kinh thành. Loại đãi ngộ cán bộ cao cấp này không phải quan viên nào cũng được hưởng thụ. Nói rõ ràng một chút, hiện tại cụ thể Phương Tranh giống như là cua ngang bò đi khắp chung quanh. Trong lòng hắn lấy làm cao hứng, phía trước 200 người khua chiêng gõ trống dẹp đường, phía sau có 300 người bảo hộ an toàn. Người biết thì nói rằng quan lớn xuất thành, người không biết còn tưởng rằng đang áp giải tù nhân đi ra pháp trường. Mạc Cúc Liên lĩnh xuất một sứ đoàn đột quyết đứng ở cửa dịch trạm nghênh đón, Phương Tranh, Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cừu Đao đi vào một hàng. Mạc Cúc Liên vừa nhìn thấy Phương Tranh liền mỉm cười. Phương đại nhân, nhiều ngày không gặp, thần sắc không sai. Phương Tranh ra vẻ ngạc nhiên bước lên tiếp đón, cười chắp tay. Ây da, thật là mệt nhọc cho quốc sư, tự mình nghênh đón, bổn quan sao có thể đảm đương nổi được chuyện này. Ngài an tâm ngồi dịch quán chờ ta đến bái phòng không được sao? Hiện giờ, mặt trời đang lên cao, ngài ra ngoài đứng phơi nắng làm gì? Nhìn xem, mới có mấy ngày, làn da của ngài đã chuyển thành màu đen. Có muốn dùng thử phấn trắng da dành cho nam giới của Ngọc Như trai ta hay không? Thực tiện nhỉ nha. Mạc Cúc Liên cười khổ một trận, hắn thực sự không đoán được suy nghĩ trong đầu của tiểu tử láo lỉnh này. Mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện đều muốn đem người ta ra hổ nháo đung tung. Song Phương tiến vào dịch quán, chào hỏi qua loa một màn, sau đó phân biệt chủ khách an tọa. Mạc Cúc Điên ra vẻ ân cần nói. Lão Phu nghe nói mấy ngày hôm trước Phương đại nhân bị người ám sát, cũng đã thụ thương, hiện giờ thương thế đã lành hẳn chưa? Phương Tranh không quan tâm, hắn cười đáp. Tốt hơn nhiều, đa tạ quốc sư đại nhân đã có lòng thành tâm, chỉ hận một nỗi là không thể điều tra được thích khách kia do người nào chủ mưu sai khiến, thực sự trong lòng giận dữ vô cùng. Mạc Cúc Liên nghe vậy mỉm cười không đáp lời, Song Phương cũng bắt đầu tiến hành đàm phán. Mạc Cúc Liên trầm giọng, Phương đại nhân, điều kiện lần trước Lão Phu nói không thể không thỏa đáng, trở về suy nghĩ Lão Phu quyết định cân nhắc một lần, ngài nghe một chút, xem như thế nào. Phương Tranh cao hứng cười, được lắm rất tốt, Lão Mạc à, ta không phải người nói ngươi, các ngươi là bá chủ trên thảo nguyên, hẳn đều là người có tính tình hào sảng. Như thế nào điều kiện nói ra lại quá mức keo kiệt buồn xỉn, loại thói quen này vô cùng xấu nha, chỉ làm hổ thẹn thanh danh hào sảng của người đột quyết tác người mà thôi. Nói, cứ việc nói, hy vọng hôm nay các ngươi không làm cho ta thất vọng, ta thực sự là rất coi trọng các ngươi à. Mạc Cúc Liên âm thầm tức giận, Ngữ khí của người này 10 phần chính là cái loại lưu manh đầu đường xó chợ, không hề mang theo quy củ quan trường. Thực sự là không hiểu Hoàng đế Hoa Triều nghĩ thế nào lại phái hắn đến chủ trì sự tình đàm phán. Mà Cúc Liên nén giận nói, điều kiện lần này của Lão Phu có tăng thêm một chút. Thứ nhất, Đột Quyết sẽ bồi thường tổn thất chiến tranh mấy năm nay cho Hoa Triều, tổng cộng là 300 vạn lượng bạc. Nếu như bạc không đủ, chúng ta có thể dùng cao lương, ngựa, dê bò cùng lông thú để bổ sung. Thứ hai, chúng ta sẽ phóng thích toàn bộ phụ nữ cùng trẻ nhỏ đang làm nô lệ tại Thảo Nguyên. Thứ ba, nếu quý quốc cùng chúng ta kết thành minh hữu, chúng ta chấp nhận vĩnh viễn không hủy minh ước, thiên thu vạn đại sẽ không bao giờ hướng quý quốc động binh. Nhưng ngược lại, Lão Phu cũng có một chuyện yêu cầu. Lão Phu muốn sau khi hai nước chúng ta kết minh hữu, thì quý quốc cũng phải phái quân đội ra phối hợp tiêu diệt phản tặc Mặc Xuyết. Để chuyện này cũng là điều kiện của Lão Phu. Phương đại nhân, ngươi nghĩ xem thế nào? Phương Tranh cười híp mắt nhìn Mạc Cúc Điên, nửa ngày cũng không trả lời. Mạc Cúc Điên bị Phương Tranh nhìn chăm chăm khiến cho cả người không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, Mạc Cúc Điên nhịn không được, nói, Phương đại nhân, Phương đại nhân. Phương Tranh lấy lại tinh thần cười, quốc sư chớ trách, ta vừa suy nghĩ điều kiện mà ngươi vừa nói. Lúc này, Mạc Cúc Điên chứng kiến Phương Tranh không có thẳng thừng cự tuyệt, không khỏi âm thầm cao hứng. Xem ra điều kiện này cũng có thể chấp nhận được. Mạc Cúc Liên cười nói, không biết Phương đại nhân suy nghĩ như thế nào? Phương Tranh cười, quốc sư đại nhân, điều kiện của ngươi nói dường như vẫn chưa đủ thành ý nhà, thực sự còn kém điểm thành ý. Mạc Cúc Liên vội vàng la lớn, không biết Phương đại nhân có cao kiến gì, ngươi có thể nói thẳng ra, hai người chúng ta chậm rãi thương thảo. Phương Tranh lắc đầu thở dài, nói, quốc sư đại nhân, xem ra ngươi du lịch Hoa Triều chúng ta quá lâu, mất đi bản tính hào sảng của người Đột Quyết rồi. Mạc Cúc Liên hơi mấp máy môi, đang dự định mở miệng, Phương Tranh lại không cho hắn cơ hội, nói tiếp. Ta thử hình dung một chút khung cảnh tương tự đi, nói ví dụ như ta đoạt đảo bạc của ngươi. Mạc Cúc Liên trợn tròn mắt biểu tình giận dữ, Phương Tranh nhanh chóng nói. So sánh chỉ là so sánh thôi, lệnh phu nhân niên kỷ so với lão nương của ta còn lớn hơn rất nhiều, bổn toan thực sự không hứng thú chút nào. May ra thì Ngụy đại nhân ở phía sau ta có thể hợp khẩu vị đấy. Ngụy Thừa Đức nghe vậy dùng sức trừng mắt nhìn Phương Tranh. À, nói ví dụ như ta đoạt đảo bạc của ngươi, sau đó ngủ với nàng thậm chí cả 10 năm rồi, rồi một ngày ta đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi thử nói xem, ngươi có cảm giác sự hào phóng của ta hay là trực tiếp muốn ăn tươi nuốt sống ta đây? Mạc Cúc Điên cả giận, người Đột Quyết chúng ta coi mối thù đoạt thê tử cũng như bất động đái thiên. Không loạn đao chém giết kẻ thù đoạt thê, nhất định sẽ không bỏ qua. Phương Tranh vỗ đùi nói, đúng rồi, cho nên ngươi nói hoàn toàn trả lại phụ nữ cùng trẻ nhỏ cho Hoa Triều. Bản thân ta căn bản cảm thấy chuyện này không tính là điều kiện. Sự tình này là một việc các ngươi phải làm. Hoa Triều chúng ta không xuất binh đánh các ngươi cũng là việc chúng ta không thích chiến tranh sinh linh đổ thán. Đã không muốn tính toán với các ngươi mà các ngươi còn đem nó ra để làm điều kiện đàm phán. Chuyện này thực sự làm cho bổn quan cảm thấy buồn cười. Bổn quan lại lấy một ví dụ tương tự, ta đi đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi. Mạc Cúc Liên trong lòng đại phát lửa giận, Phương Tranh lại càng mau chóng cười. À, so sánh, vẫn là so sánh nha. Ngươi đừng cứ mãi nôn nóng như vậy, không ví dụ như thế làm sao ngươi có thể hiểu được đạo lý này à? Nói ví dụ, ta đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi, đem thi thể của Thái Gia Gia, phụ mẫu ngươi đều trộm đi. Sau đó lại nói cho ngươi biết, tiếp tục hoàn trả nguyên vẹn bộ thi thể cho ngươi, nếu là như vậy, ngươi có cảm tạ bổn quan hay không? Quốc sư đại nhân, không biết nghe những lời này, ngươi có cao hứng được không? Mạc Cúc Liên nghe vậy im lặng không nói, đại khái hắn hiểu được ý tứ của Phương Tranh. Phương Tranh chứng kiến Mạc Cúc Liên im lặng không nói lời nào, cười, nói tiếp. Cho nên quốc sư đại nhân, bốn điều kiện ngươi vừa nói, kỳ thực chỉ là có ba mà thôi. Trong đó có một điều kiện khá là đặc sắc là muốn Hoa Triều chúng ta xuất binh hợp lực cùng các ngươi tiêu diệt phản tặc. Còn phóng thích phụ nữ và trẻ nhỏ Hoa Triều trong mắt bổn quan, đó không phải điều kiện, mà chính là biểu hiện thành ý đầu tiên nếu quý quốc muốn kết thành minh hữu với Hoa Triều chúng ta. Không biết bổn quan nói như vậy, quốc sư đại nhân có đồng tình hay không? Mạc Cúc Liên trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý. Vì muốn đạt được mục đích kết minh, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn Phương Tranh, nuốt trôi cục hận này mà thôi. Phương Tranh nhìn thấy Mạc Cúc Liên gật đầu, cao hứng không thôi. Vui mừng vỗ lên bả vai của hắn nói, Không sai, quốc sư đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, xem ra người đột quyết cũng không phải những kẻ nhị thế tổ không biết phân biệt trái phải trắng đen. Rõ ràng quốc sư đại nhân chính là một tấm gương mẫu mực cho người dân đột quyết noi theo. Mạc Cúc Liên nghe vậy cười khổ nói, Phương đại nhân chúng ta tiếp tục thương thảo đi, đừng nói chuyện không liên quan đến sự tình hai nước, được không? Phương Tranh cười, ta chỉ muốn nói vài lời khen ngợi phẩm hạnh của các ngươi thôi mà, chúng ta tiếp tục thương thảo vậy. Những điều kiện mà ngươi vừa mới nói, Hoa Triều chúng ta chỉ chiếm được có hai điểm ưu đãi, một là 300 vạn lượng bạc, hai là hứa hẹn không bao giờ xâm lấn lãnh thổ của chúng ta. Ngươi nói vĩnh viễn không xâm phạm, kỳ thực cũng chỉ là một câu khách sáo mà thôi, bổn quan tính tình ngay thẳng. Nói ngươi cũng đừng mất hứng, nếu như chúng ta kết thành minh hữu cùng nhau xuất binh tiêu diệt Mạc Xuyết, ngươi cảm thấy sau khi tiêu diệt Mạc Xuyết xong, các ngươi liệu có đủ binh lực để xâm phạm lãnh thổ Hoa Triều chúng ta hay không? Chuyện này chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không dám khẳng định, cho nên vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ Hoa Triều chúng ta, kỳ thực là một câu nói nhiều lời mà thôi. Phương Tranh thoáng nhìn qua Mạc Cúc Liên, thấy hắn không nhíu mày, hiển nhiên đã chấp nhận. Phương Tranh nói tiếp, cho nên điều kiện chân chính các ngươi là bồi thường 300 vạn lượng bạc. Muốn cùng Hoa Triều chúng ta xuất viện binh viện trợ các ngươi tiêu diệt phản tặc. Bổn quan nói như vậy, có đúng không? Mạc Cúc Liên nhướng mày, cảm nhận được dường như lời này của Phương Tranh không được thích hợp cho lắm. Nhưng nhất thời hắn không nói rõ ràng được, lời này coi như không thích hợp điểm nào, vậy trầm mặc không trả lời. Phương Tranh cười, tình huống hiện giờ người đột quyết các ngươi chính là lão bản, nguyện ý bỏ ra 300 vạn lượng bạc, Hoa Triều chúng ta chỉ là người làm công ăn lương, ít nhất cũng sẽ phái ra 10 vạn đại quân tiến nhập Thảo Nguyên giúp các ngươi tiêu diệt phản tặc. Như thế mới đạt được một kết quả thuận lợi, có phải hay không? Bổn quan lại tiếp tục là một cái ví dụ tương tự. Mạc Cúc Liên nghe vậy khẩn trương khoác tay. Phương đại nhân, ngươi cứ việc nói thẳng, lão phu nghe hiểu được, không cần so sánh nữa. Phương Tranh so sánh không phải là đoạn lão bà của hắn, cũng chính là đào phần mộ tổ tiên. Mạc Cúc Liên thực sự là kinh hãi cách so sánh tương tự của Phương đại nhân. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi tập số 31 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Xin lỗi, cái đoạn cuối nó hơi bị buồn cười một tí. Ok, giờ chúng ta kết thúc tập truyện này đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.